Kiếm Lai, chương 599, một châu đại địa đều khởi kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vị đạo nhân một năm một già một trẻ, dựa theo quy củ địa phương, chỉ có thể đi bộ mà đi. Lão đạo nhân cũng không ngoại lệ, cùng đệ tử cùng nhau hành tàu ở bên bờ sông lớn. Vị đạo sĩ trẻ tuổi Trương Sơn Phong kia mở rộng tầm mắt toánh âm Trần Thị không hổ là môn hộ độc chiếm hai chữ thuần nho. Không hổ là người tập hợp đền thờ thiên hạ đại thành, đại khái lúc này mới xem như thư hương môn đệ số một thế gian. Thật ra không phải không thể thuê xe ngựa, đi hướng từ đường Trần Thị bên kia, chỉ có điều thật sự là trong túi ngượng ngùng, cho dù Trương Sơn Phong đáp ứng, bạc trong túi cũng không đáp ứng. Cũng may Trương Sơn Phong là đã quen đi giang hồ sơn thủy, chính là có chút áy náy, để sư phụ lão nhân gia chịu khổ theo. Tuy nói tu vi sư phụ có lẽ không cao, nhưng xét cho cùng sớm đã tích cốc. Thật ra lộ trình mấy trăm dặm này, chưa chắc khó đi bao nhiêu, chẳng qua lòng hiếu thảo của đệ tử dù sao cũng phải có chứ. Nhưng mỗi lần Trương Sơn Phong vừa quay đầu lại, sư phụ đều là vừa đi, vừa gà con mổ thóc ngủ gật, đều làm cho Trương Sơn Phong có chút bội phục. Sư phụ thật sự là đi đường cũng không chậm trễ ngủ. Đi ngang qua một vách đá bên bờ sông, Trương Sơn Phong thấy được một vị thanh niên nho sam, đưa lưng về phía thầy trò hai người bọn họ, ngồi ở bên đó ngẩn người. Hỏa Long chân nhân mở mắt, mỉm cười nói, cũng là kẻ thích ngủ, tiền đồ chắc chắn sẽ không nhỏ. Trương Sơn Phong tủi thân uất ức nói, sư phụ ta lúc ấy lên núi, tuổi còn nhỏ, thích ngủ, sư phụ sao không nói lời này? Vì sao lần sau sư huynh đều lấy lông gà làm lệnh tiễn, muốn ta rời giường tu hành? Giống sư huynh luôn nói tư chất tốt giống với hắn, nếu là không cần cù tu hành, thì quá đáng tiếc. Cho nên cho dù sư phụ không quản, sư huynh hắn cũng không thể thấy ta hoang phế đạo duyên tu hành trên núi. Được rồi, đến cuối cùng ta mới hiểu được, giống sư huynh thật ra mới chỉ có tu vi động phủ cảnh, nhưng sư huynh nói chuyện, khẩu khí lớn như vậy, hại ta luôn cho rằng hắn là một vị kim đan địa tiên. Cho nên lúc sư huynh chết già, mang ta khóc gọi là thảm, vừa không nỡ bỏ qua tượng chi sư huynh, thật ra bản thân cũng có chút thất vọng, luôn cảm thấy mình vừa ngu mốc vừa lười, đời này ngay cả động phù cảnh cũng không tu được nữa. Hỏa Long chân nhân cười nói, chỉ dụ pháp lệnh của sư phụ, sao lại thành lông gà? Hơn nữa, động phù cảnh, sao cảnh giới không cao? Nằm sấp bên ngoài địa phong, Hỏa Long chân nhân tọa hạ Thái Hà, Đào Sơn, Bạch Vân, Trì Huyền tứ đại trù mạch. Dù là Hỏa Long chân nhân chưa bao giờ cố ý ký kết sơn quy thủy luật gì, cho nên bất cứ môn hạ đệ tử nào tùy ý dạo chơi nằm úp sấp địa phong, thật ra đều không có bất kỳ kiêng kỵ gì. Nhưng Thái Hà nguyên quân Lý Ngọc ở bên trong khai phong đại tu sĩ, đều không cho phép các mạch đệ tử đi địa phong quấy rầy chân nhân ngủ. Mà tu sĩ nằm sấp địa phong lại có tiếng không thích ra ngoài, tu vi cũng xác thực không cao. Cho nên tu sĩ biệt mạch, mặc kệ bối phận cao thấp, hầu như mỗi người đều giống như đệ tử quan môn của Thái Hà Nguyên Quân là cố mạch. Đối với sư bá sư thúc nằm sấp ở địa phong, hoặc là các sư bá tổ, sư thúc tổ, ấn tượng duy nhất, cũng chỉ còn lại có bối phận cao, đạo pháp thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc này, trong số đạo nhân nằm sấp địa phong, đại khái lại có mấy ngọn núi bị che đậy nhiều nhất. Có lẽ ở trong mắt nguyên quân Lý Mậu đám đại tu sĩ này, vị tiểu sư đệ này thuộc loại dưới đèn tối không có thuốc nào cứu được. Nhưng nhìn sư phụ cùng tiểu sư đệ này, xử rất tốt, cũng không dám có bất kỳ vẽ rắn thêm chân. Còn chưa tính là gì, năm đó Trương Sơn Phong tuyên bố muốn xuống núi trảm yêu trừ ma. Sư phụ Hỏa Long chân nhân lại lừa đệ tử một phen, nói nếu đã xuống núi lịch lãm, thì dứt khoát đi xa một chút, bởi vì nằm úp sấp ở xung quanh địa phong, không có yêu ma quấy phá gì cả. Kết quả Trương Sơn Phong vừa đi, chẳng những trực tiếp rời xa địa phong nằm úp sấp, về sau dứt khoát bơi xa đến Bảo Bình Châu, trừ Thái Hà Nguyên Quân lúc ấy đang bế quan, tổ sư khai phong Đào Sơn, Bạch Vân cùng Chỉ Huyền Tam Mạch, thật ra đều có chút kích động, sợ tiểu sư đệ cách đỉnh núi nhà mình quá xa, sẽ có bất ngờ. Nhất là Chỉ Huyền Phong vị đạo nhân ngọc phác cảnh chiến lực hoàn toàn có thể coi là tiên nhân cảnh kia, đều hy vọng sư phụ cho phép hắn rời khỏi Bắc Câu Lô Châu, đi hướng Bảo Bình Châu, âm thầm hộ đạo Trương Sơn Phong. Nhưng mà Hỏa Long chân nhân không đáp ứng, nói đạo sĩ tu đạo, tu mình là được, có người hộ đạo không thành sự. Tổ sư khai phong tam mạch đều cảm thấy vẫn có chút không ổn, chỉ là xưa nay sư phụ nói chuyện tức là pháp chỉ, không dám làm trái. Nhưng tổ sư Bạch Vân Nhất Mạch, cùng hai vị sư đệ còn lại âm thầm tính toán một phen, cảm thấy sư phụ không để tâm đối với tiểu sư đệ, bọn họ làm sư huynh, nhất định phải gánh vác trách nhiệm hộ đạo. Sau đó vị lão thần tiên đạo môn này liền cùng hai vị sư đệ, cùng nhau tìm cái cớ không tìm ra được tật xấu, xuống núi, thay đổi lộ tuyến, lặng lẽ hộ tống Trương Sơn Phong đoạn đường. Cho nên Trương Sơn Phong ở dưới chân núi trải qua hung hiểm trảm yêu trừ ma, cùng với phần tâm cảnh mất mát sau khi nhấp nhô, Bạch Vân sư tổ biết, cũng liền ý nghĩa hai mạch còn lại cũng rõ ràng, nhất là khi vị chỉ huyền tổ sư kia biết được Trương Sơn Phong ảm đạm đi lên chiếc độ thuyền Đà Tiếu Sơn kia, lúc ấy tổ sư Đào Sơn bấm ngón tay tính toán, quá sợ hãi, người trước lại không kiềm chế được, liền tính toán cho dù sư phụ không cho phép hắn đi theo. Cũng muốn chỉ huyền phong sư đệ bối kiếm xuống núi, hộ đạo cho tiểu sư đệ một đoạn đường. Nào ngờ Hỏa Long chân nhân đột nhiên hiện thân, ngăn cản bọn họ, chỉ huyền phong tổ sư còn muốn giải thích cái gì. Kết quả bị sư phụ một cái tát đè đầu xuống, một tay đẩy trở về chỉ huyền phong bế quan hang đá bên kia. Khi Hỏa Long chân nhân quay đầu cười ha ha nhìn phía đệ tử đích truyền của Đào Sơn Nhất Mạch, người sau lập tức nói không cần khổ giá sư phụ, tự mình trở về Sơn Phong bế quan. Lại sau đó, tổ sư Bạch Vân Nhất Mạch được phi kiếm của tổ sư Đường Nằm Úp Sấp đưa tin, lập tức ngoan ngoãn chạy về nằm úp sấp trên địa phong, không chút hồi hộp bị mắng một trận. Chẳng qua thời điểm rời khỏi nằm úp sấp trên địa phong, mặt mũi tràn đầy vui mừng, lúc đó hai vị sư đệ Đào Sơn, chỉ huyền mới biết được, thì ra sư phụ mắng sư huynh một trận, lại thưởng sư huynh một quả táo ăn. Được rồi, tất cả căn bản đều ở trong tính toán của sư phụ. Chỉ xem ai quyết đoán hơn, đối với tiểu sư đệ càng đề bụng, dám mạo hiểm bị sư phụ trách nhiệm, dứt khoát kiên quyết xuống núi hộ tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị đều là cao nhân, trong nháy mắt hiểu rõ tất cả, vì vậy chỉ là huyền phong tổ sư liền đuổi theo sư huynh của Bạch Vân Nhất Mạch, nói muốn luận bàn một hồi. Đáng tiếc sư huynh trốn rất nhanh, không cho sư đệ cơ hội chút giận. Đến vách đá bên bờ sông này, thật ra cũng đã tới gần Trần Thị, mấy chục dặm đường, đối với người tu đạo mà nói, cho dù không cưỡi gió, ít nhất ở trên tâm thái, vẫn chỉ còn lại có vài bước đường. Trương Sơn Phong mở miệng nhắc nhở, sư phụ, lần này tuy chúng ta là được mời mà đến, nhưng vẫn phải có lễ số đăng môn bái phòng, chớ có học lần đó trung thổ thận trạch kia, dậm chân một cái coi như chào hỏi với chủ nhân, còn muốn đối phương lộ diện tới gặp chúng ta. Hỏa Long chân nhân gật đầu cười nói, được, Trương Sơn Phong nghi hoặc nói, mấy quyển sách mà tiệm sách mua được kia, thật sự sẽ không khiến người đọc sách kia cảm thấy chúng ta vô lễ. Hỏa Long chân nhân lắc đầu nói, tặng sách cho người đọc sách, chính là lễ nghĩa lớn nhất trên đời này. Trương Sơn Phong thoáng an tâm, thật ra đạo sĩ trẻ tuổi cho tới bây giờ, cũng không biết thầy trò bọn họ nhìn thấy người phương nào. Trương Sơn Phong nhớ tới một sự kiện, sư phụ, người tu hành chúng ta, ôm trong núi, lấy sơn thủy linh khí rửa sạch tâm vật bên ngoài, không ít vương hầu, không hướng thiên tử. Nhưng môn sinh nho gia kia, rốt cuộc tu hành như thế nào? Thật sự chỉ có thể dựa vào đọc sách sao? Nhưng đọc sách có thể tu ra cảnh giới như thế, như vậy chẳng phải là tất cả mọi người trên thế gian đều có thể tu hành. Nếu là có người vụng trộm mang thư tịch của Hạo Nhiên Thiên Hạ mang đi các thiên hạ còn lại, nhất là tòa Man Hoang Thiên Hạ kia, chẳng phải là tai họa to lớn, yêu tộc không công xuất hiện một nhóm lớn tu sĩ, kết quả càng nhiều yêu tộc, có thể tấn công kiếm khí trường thành, cái này nên làm như thế nào cho phải? Hỏa Long chân nhân cười nói, những vấn đề này, xác thực hỏi rất hay, bất quá không nên để một lão đầu nhi đạo môn như ta trả lời, bằng không liền thật sự là không hợp lễ nghi. Đúng hay không? Trương Sơn Phong đột nhiên cảm thấy một trận thanh phong quất vào mặt, quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa có một vị lão nho sĩ thanh sam đi tới, gật đầu cười. Trước khi trả lời vấn đề, muốn biết mang theo sách gì cho ta? Hỏa Long chân nhân vỗ bả vai đệ tử, ngọn núi, nhìn thấy không, có người muốn hỏi ngươi lễ vật. Trương Sơn Phong vội vàng chắp tay, xưng hô một tiếng Trần lão tiên sinh, sau đó tháo cái bọc xuống, lấy ra ba quyển sách. Lão nhân tiếp nhận tay, liếc mắt nhìn, có chút bất đắc dĩ. Sau khi cảm ơn đạo sĩ trẻ tuổi, vẫn như cũ thu vào trong tay áo. Trần Thuần An hắn được thế nhân coi là đệ tử đệ nhất của Á Thánh Nhất Mạch. Kết quả vị đại thiên sư khác họ của Long Hồ Sơn này lại tặng hắn 3 quyển sách văn thánh nhất mạch vốn nên cấm tiệt tiêu hủy. Trần Thuần An sau khi nhận lấy sách, nói, môn sinh nho gia, thật ra cũng không khác mấy so với con đường tu hành của đạo gia, chẳng qua là đổi thành hạo nhiên khí dưỡng dục trong lòng. Trong núi Bão Đạo các ngươi, rời xa nhân gian, mở ra cảnh giới thanh tịnh hai ta không có trần thế. Vậy người đọc sách chúng ta, đơn giản là, đóng cửa đọc sách tức thâm sơn, về phần nơi tu đạo, phương pháp tu đạo, đó là phân biệt là thư phòng cùng bộ sách thánh hiền, cùng với đạo lý ẩn chứa trong văn tự trên sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ở trong đó, đương nhiên ngưỡng cửa vẫn có, không phải ai cũng lật sách là có thể thật sự tu hành, ví dụ như phương pháp nhập môn thổ nạp, vẫn là phải có, cần quân tử hiền tài đến truyền thụ nho sinh thư viện. Về phần tiên thiên căn cốt tu hành, lại là một ngưỡng cửa. Cho nên rất nhiều đại văn hào tài hoa xuất chúng, rất nhiều lão nho sinh bụng no thi thư, vẫn như cũ không thể dựa vào đọc sách kéo dài tuổi thọ. Trương Sơn Phong cảm thấy cách nói này rất mơ hồ, nhưng vẫn hành lễ nói. Tạ ơn tiên sinh giải thích nghi hoặc, Trần Thuần An cười nói, không cần nơi nơi đa lễ nghi, người đọc sách, người tu đạo, vốn xem như người trong đồng đạo. Cấp bậc lễ nghĩa giản lược thuần khiết, không ở trên mặt nhiều không ở đây. Thật ra còn có vấn đề cuối cùng của Trương Sơn Phong, không phải Trần Thuần An không biết đáp án, mà là cố ý không nói toạc ra. Hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của đạo sĩ trẻ tuổi, nho gia chưa bao giờ ngăn cản thế gian có linh chúng sinh đọc sách tu hành. Đây là quy củ do lễ thánh lập ra. Trương Sơn Phong quay đầu nhìn sư phụ mình, Hỏa Long chân nhân tức giận cười nói, làm gì? Ven đường tùy tiện gặp một vị thế ngoại cao nhân trong tưởng tượng, liền muốn ghét bỏ sư phụ nhà mình không có phong phạm thần tiên. Trương Sơn Phong chớp chớp mắt, đây là ngươi sư phụ chính mình nói, ta cũng không muốn như vậy. Hỏa Long chân nhân chỉ vách đá màu xanh cách đó không xa. Chính là tiểu tử luyện kiếm trong mộng, Trần Thuần An gật đầu nói, đáng tiếc sau này còn phải trả lại cho Bảo Bình Châu, có chút không nỡ. Mấy năm nay thường xuyên nói chuyện phiếm với hắn ở đây. Về sau phòng chừng không có cơ hội. Hỏa Long chân nhân nói với Trương Sơn Phong, người nọ là bằng hữu tốt nhất của Trần Bình An, ngươi không đi chào hỏi. Trương Sơn Phong sửng sốt một phen, cùng sư phụ cùng vị lão tiên sinh kia cáo từ rời đi, chạy vội qua. Hỏa Long chân nhân và Trần Thuần An không đi về phía từ đường toánh âm Trần Thị bên kia, mà là chậm rãi đi dọc theo dòng sông, lão chân nhân nói. Tốt xấu gì Nam Bà Sa Châu cũng có ngươi ở đây. Còn lại Đông Nam Đồng Diệp Châu, Tây Nam Phủ Diêu Châu, ngươi làm sao bây giờ? Trần Thuần An thật lâu không nói gì. Kỳ thật vấn đề này hỏi có chút kỳ quái. Nếu là yêu tộc trong man hoang thiên hạ, thật sự có thể công phá kiếm khí trường thành, đại quân như thủy triều, bao phủ sơn tự ấn lớn nhất trên đời này, đảo Huyền Sơn. Như vậy Trần Thuần An có thể bảo vệ được Nam Bà Sa Châu cách đảo Huyền Sơn gần nhất hay không? Cũng khó mà nói. Như vậy Đồng Diệp Châu cùng Phù Diêu Châu, cùng Trần Thuần An hắn lại có quan hệ gì? Trần Thuần An cười nói, lão tú tài thật ra đã từng khuyên ta, ngụ ý, tương đương với cho ta hai lựa chọn, hoặc là đừng chết, hoặc là dứt khoát chết sớm một chút, đừng sớm không chết không muộn mà chết ở một thời khắc nào đó. Hỏa Long chân nhân cảm khái nói, văn thánh tiền bối, đối đãi nhân tâm nhân tính, thế vô nhị. Hỏa Long chân nhân nếu bàn về tuổi tác, có thể lớn hơn lão tú tài kia vô số lần, nhưng đề cập lão tú tài, vẫn phải thành tâm thành ý kính xưng một tiếng tiền bối. Trần Thuần An gật đầu, không có phản bác, cho dù ông ta là trụ cột vững vàng của Á Thánh Nhất Mạch, học vấn của bản thân Trần Thuần An ông ta, tôn chỉ học vấn đề sướng với lão tú tài kia, ở trên căn bản là đi ngược lại. Nho gia hạo nhiên thiên hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tranh đoạt giữa thánh nhân và phương hướng tranh giành. Xét đến cùng, vẫn là phải xem đại đạo của ai càng thêm che chở thương sinh, ích lợi cho thế đạo. Quân tử chi tranh, tranh lý đúng sai lớn nhỏ, muốn tranh ra một cái thị phi rõ ràng. Hiền nhân chi tranh, mới có thể tranh học vấn bản thân nhất thời tốt cùng xấu, hạ bút đánh nhau trên giấy mà thôi. Nho gia quy củ rườm rà, chính là hộ đạo nhân lớn nhất của tòa hạo nhiên thiên hạ này. Mà từng vị thánh nhân nho gia vẽ đất làm nhà tù. Chính là hành vi bó tay bó chân nhất trên đời này. Ở Bảo Bình Châu đoạn Nam Lão Long Thành, bị Á Thánh tự mình ra tay trách phạt nặng nề, 72 người bị Bách Gia Tu Sĩ coi là một trong 72 người đã mất đi ăn thịt đầu heo lạnh, cũng từng ở trên chuyện học vấn, thúc đẩy môn sinh nho gia các thư viện không cùng học mạch đạo thống các châu, có thể nhận được rất nhiều ích lợi, do đó lấy hiền tài tế thân quân tử. Cho nên cho dù người này nhằm vào vị đệ tử không phải đệ tử kia của Văn Thánh Lão Tú Tài, tử thù như thế, nhưng Lão Tú Tài vẫn nguyện ý thừa nhận người này học vấn không tầm thường, nhìn thấy được công đức tiềm ẩn của người này đối với đương kim thế đạo. Người đã khuất như tư phu, không nỡ ngày đêm, từ xưa đến nay. Hai vị lão nhân xa cách lâu ngày gặp lại, cho chuyện lớn nhất trên đời này. Hai người trẻ tuổi, ở vách đá bên kia, vừa thấy đã thân. Nói chuyện nhỏ lông gà vò tỏi. Nho sĩ trẻ tuổi ngồi ở bên kia giả vờ chợp mắt, chính là Lưu Tiện Dương được Trần Đối từ Ly Châu Động Thiên Bảo Bình Châu mang đến xa xa châu. Đạo sĩ trẻ tuổi được biết danh là Trương Sơn Phong, sau khi cùng Trần Bình An là hảo hữu chí giao cùng nhau du lịch, Lưu Tiện Dương liền cực kỳ cao hứng, hỏi Trương Sơn Phong những kiến thức sơn thủy đoạn đường. Một ít tin tức về Bảo Bình Châu, Thiết Kỵ Đại Ly cùng Ly Châu Động Thiên, Lưu Tiện Dương biết lại không nhiều, chỉ có thể từ sơn thủy công báo bên trên biết được, từng chút tra tìm dấu vết để lại. Lưu Tiện Dương ở bên ngoài học tập, không chỗ nương tựa, phải ăn bớt mặc, bởi vì ở Toánh Âm Trần Thị, toàn bộ tàng thư, vô luận quý hiếm sang quý như thế nào, đều có thể tùy ý người cầu học lật xem không ràng buộc, nhưng mà công việc sơn thủy lại phải tiêu tiền. Cũng may Lưu Tiện Dương ở bên này nhận thức vài vị Trần Thị đệ tử cùng thư viện nho sinh. Hôm nay đều đã là bằng hữu, có thể thông qua bọn họ biết được một ít chuyện châu khác thiên hà. So với thiếu niên cao lớn rạng rỡ năm đó ở trấn nhỏ. Hôm nay Lưu Tiện Dương trở nên càng ngày càng trầm ổn thu liễm, đọc sách cần cù, chỉ học nghiêm cần, chuyện lặng lẽ tu hành càng không thư giãn chút nào, càng ngày càng phù hợp với gia phong, sơn thủy của thuần nho Trần Thị. Trái lại thiếu niên ngõ Nê Bình năm đó luôn trầm mặc ít lời bên ngoài. Bằng hữu tốt nhất của Lưu Tiện Dương kia thì đang theo đuổi tâm cảnh tự do trong cảm nhận của mình, có điều cầu vả lại sở hữu tất cả. Trương Sơn Phong rút hết tất cả, nói Trần Bình An kia đủ loại tốt. Đối với vị đạo sĩ trẻ tuổi nằm sấp địa phong này mà nói, chỉ sợ cho dù biết mình thật ra đã bỏ lỡ đại thiên sư khác họ của Long Hồ Sơn, có lẽ sẽ có chút tiếc nuối, nhưng cũng chưa chắc có nhiều thương tâm, càng nhiều vẫn là sẽ cảm thấy sư phụ có phải ngốc hay không. Chỉ Trương Sơn Phong hắn còn dám nhúng chàm thiên sư khác họ của thiên sư phù. Dù sao hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là biết được trận mất giao thủ khó hiểu kia, Trương Sơn Phong cũng sẽ không quá mức loạn đạo tâm. Đây có thể cũng là chỗ đáng quý nhất của Trương Sơn Phong. Thậm chí còn cảm thấy sư phụ nhà mình đạo pháp thường thường không tính là cao, càng không tự biết. Nhưng khi Trương Sơn Phong nói đến hai lần chia tay cùng Trần Bình An, lại thật sự có chút đau lòng. Trương Sơn Phong tháo xuống một thanh cổ kiếm sau lưng, đưa cho vị Lưu Tiện Dương vừa quen biết đã là bằng hữu bên cạnh, tươi cười sáng lạn nói. Đây là kiếm Trần Bình An mua ở Thanh Phù Phường, kiếm tên Trần Vũ, viên binh gia giáp hoàn trước đó có thể biến ra một bộ cam lộ giáp, cũng là thiếu tiền, ta thiếu Trần Bình An một ít. Nhưng hôm nay sư phụ giúp ta ở bên Thận Trạch đòi lão hữu hai bình thủy đan, về sau chỉ cần có cơ hội, có thể đưa cho Trần Bình An, coi như là hoàn lại lợi tức. Lưu Tiện Dương chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ, có vết dạn rất nhỏ, loang lổ vết gì. Hắn cong ngón tay búng thân kiếm, nhẹ nhàng ngân vang, gật đầu nhẹ, nói. Rất nặng, Trương Sơn Phong nghi hoặc nói, thanh kiếm này không tính là nặng nhỉ. Lưu Tiện Dương nheo mắt nhìn phần gợn sóng nhỏ bé khẽ dao động trên thân kiếm, có thể nhìn ra huyền cơ ẩn chứa trong đó, cái đó cùng Lưu Tiện Dương cảnh giới cao thấp không quan hệ. Trên thực tế Lưu Tiện Dương trong nhiều lần nằm mơ, đặt mình trong rất nhiều di chỉ chiến trường cổ hoang đường, kiến thức vô số thanh kiếm tốt, rất nhiều thứ đã có thể rút ra, rất nhiều chết sống cũng không nhấc nổi, cho dù là đoạn kiếm, Lưu Tiện Dương đến nay vẫn không thể tự tay nhắc tới. Nhưng mà Lưu Tiện Dương quen thuộc ghi nhớ từng thanh kiếm cổ cao cấp này. Hình thức vỏ kiếm, hoa văn kiếm khí tràn ra, cùng với cẩn thận cảm thụ kiếm ý mỗi một kiếm khác biệt. Càng huyền diệu khó giải thích hơn, ở chỗ hắn một. Người ngoại hương kim nhân, ở trong mộng có thể bỏ qua dòng sông thời gian trôi qua, rất nhiều thời điểm vẫn như cũ sẽ. Năm xưa cổ nhân, xuất kiếm, quấy nát tất cả thần thức ý niệm của Lưu Tiện Dương. làm cho hắn không thể không rời khỏi giấc mộng, mồ hôi đầm đìa. Hoàn cảnh càng thảm hơn là Lưu Tiện Dương sẽ hộc máu tại chỗ không thôi, sau đó trong vòng vài ngày cũng sẽ đầu váng mắt hoa. Cho nên đối với kiếm, Lưu Tiện Dương sớm đã là người trong nghề, không nói tu vi cảnh giới, chỉ nói tầm mắt cao, tầm mắt rộng, có lẽ so với rất nhiều kiếm tiên Bắc Câu Lô Châu còn cao hơn. Lưu Tiện Dương nhẹ nhàng thu kiếm trở vào bao, thanh kiếm này hắn chưa từng tận mắt nhìn thấy trong giấc mơ. Nhưng mà cảm giác kia tựa như ở trên một tòa di chỉ chiến trường cổ lớn nhất, rõ ràng cảm thụ qua, đặt mình trong đó, đều sẽ làm Lưu Tiện Dương tập tĩnh, chỉ cảm thấy thiên địa nặng thêm vài phần. Về phần kiếm này rốt cuộc có phải là cây kia hay không? Khó mà nói, có lẽ là mô phỏng theo được tinh diệu, nên mang theo một chút. Kiếm ý, như vậy, Trương Sơn Phong một lần nữa vác lên thanh chân võ cổ kiếm kia, lại quay đầu, lại phát hiện người trẻ tuổi cao lớn kia. Tựa như rất thương cảm. Trương Sơn Phong có chút nghi hoặc, vì sao nghe nói bạn bè tốt nhất quê nhà mình, rõ ràng tiền đồ như thế, còn là một người tốt không thay đổi sơ tâm, Lưu Tiện Dương thương cảm, sẽ nhiều hơn cao hứng. Lưu Tiện Dương hai tay nắm chặt đặt ở trên đầu gối, nhìn ra phương xa, nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cùng Trần Bình An quen biết muộn hơn ta, cho nên ngươi có thể sẽ không biết. Tên kia đời này hy vọng lớn nhất là bình bình an an, cũng chỉ là như vậy, lá gan nhỏ nhất, sợ nhất có bệnh có tai ương. Nhưng mà thời điểm sớm nhất, hắn lại là một người không sợ trong thiên địa có quỷ, người nói có quái hay không. Lúc ấy, hắn giống như cảm thấy mình dù sao cũng đã rất cố gắng sống, nếu vẫn phải chết, không thẹn với lương tâm, dù sao đã chết, nói không chừng sẽ cùng người nơi khác gặp lại. Lưu Tiện Dương lẩm bẩm nói. Cho nên Trần Bình An ngươi quen biết, trở nên cẩn thận như vậy, nhất định là hắn đã tìm được lý do tuyệt đối không thể chết, ngươi sẽ cảm thấy loại thay đổi này có gì không tốt đâu. Ta cũng cảm thấy rất tốt, nhưng mà ta biết với hắn mà nói, sẽ sống đến mệt chết. Thời điểm chúng ta quen biết, trừ ta, không ai biết hắn rốt cuộc vì một hộ nhà ở ngõ Nê Bình có ân với hai mẹ con hắn, làm bao nhiêu chuyện, đã trả giá bao nhiêu tâm tư, đã phải thừa nhận bao nhiêu ủy khuất. Lưu Tiện Dương cười cười, đời này ta cũng chỉ thấy hắn hai lần khóc nhè, một lần cuối cùng là lúc ta sắp chết. Lần đầu tiên, rất sớm, là lúc ta cùng hắn làm học đồ Long Diêu, nghe được một ít tin đồn từ ngõ Hạnh Hoa bên kia truyền đến, mắng phụ nhân ngõ Nê Bình cùng hắn có quan hệ không nói rõ được. Ta hơn nửa đêm rời giường, không thấy hắn, ra cửa, mới nhìn thấy hắn bưng băng ghế ngồi ở ngoài cửa, mặt đầy nước mắt. Ta ngồi xổm bên cạnh hắn. Sau khi biết chuyện đã xảy ra, ta từ nhỏ đã cẩn thận, đối với chút chuyện bần thiểu phố phường, cho tới bây giờ không tim không phổi, ngay từ đầu còn đối đãi như chuyện vui, liền cười hỏi hắn, rốt cuộc có chuyện tốt như vậy hay không? Lúc ấy hắn khóc đến mức không còn chút tâm khí nào, liền không để ý tới ta. Cho nên ta biết, lúc đó, hắn thật sự đã bị thương thấu tim. Lúc này mới không tiếp tục đùa bỡn hắn, ta sẽ không an ủi người khác. Cũng chỉ đành bồi tiếp hắn, cuối cùng là chính hắn đã nghĩ thông suốt, nói với ta, ân tình nhà Cố Sán bọn họ là phải cả đời còn không chịu hết, sau này làm việc cho hai mẹ con bọn họ, hắn nhất định phải càng thêm dụng tâm, cũng không thể để người ta nói luyện thuyên, không thể chỉ lo trong lòng mình có được dễ chịu, bất cứ chuyện gì cũng không quan tâm liền làm, đến cuối cùng, người không dễ chịu nhất sẽ chỉ là Cố Sán và mẫu thân hắn. Lưu Tiện Dương ngửa ra sau ngã xuống đất. Gối đầu lên trên hai tay, nói. Thật ra lúc ấy ta rất muốn nói cho hắn biết, có khả năng hay không, mẫu thân Cố Sán thật ra căn bản cũng không để ý chút lời đàm tiếu đó, là Trần Bình An ngươi một mình trốn ở đây suy nghĩ lung tung, cho nên nghĩ nhiều rồi. Nhưng đến cuối cùng, những lời này, ta cũng không nói ra miệng, bởi vì không bỏ được. Không bỏ được Trần Bình An kia, có bất cứ biến hóa gì. Ta sợ hãi nói ra, Trần Bình An khai khiếu. Đối với Lưu Tiện Dương ta sẽ không tốt như vậy, những thứ này đều là tư tâm của ta lúc đó, bởi vì ta lúc ấy đã biết, hôm nay không tốt như vậy đối với Cố Sán, ngày mai tự nhiên sẽ bớt đi một chút đối với Lưu Tiện Dương ta. Nhưng khi ta đi một châu tới nơi này, nhiều năm trôi qua như vậy, cho nên bây giờ ta rất hối hận, không nên để cho Trần Bình An vẫn là Trần Bình An kia, hắn hẳn là nên suy nghĩ nhiều cho mình, vì sao cả đời đều sống vì người khác. Dựa vào cái gì? Dựa vào Trần Bình An là Trần Bình An. Trong hoàng hôn, trên vách đá bên bờ sông, gió mát thổi vào mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay hẳn là còn có thể là trăng sáng trên trời. Trương Sơn Phong trầm mặc hồi lâu, nhỏ giọng hỏi, khi nào thì về quê nhà nhìn xem. Lưu Tiện Dương nằm ở bên kia, nhắm mắt lại, tranh thủ sớm một chút, ngắn nhất 10 năm đi. Trương Sơn Phong cảm khái nói, phải về sớm một chút, trên sách đều nói phú quý không về quê, như áo gấm đi đêm. Người tu đạo chúng ta thật ra rất khó, trên núi không biết nóng lạnh, giống như thời gian mấy cái nháy mắt, trở về quê nhà, có thể còn lại cái gì? Có thể khoác khoang cái gì với ai đây? Cho dù là gia tộc vẫn còn có con cháu, có thể nói thêm cái gì? Lưu Tiện Dương nói, ta không có cảm tình gì với quê nhà, trở về không phải vì muốn chứng minh cái gì, cho nên trở về Bảo Bình Châu, nơi đầu tiên muốn đi không phải là trấn nhỏ, người thứ nhất muốn gặp cũng không phải Trần Bình An. Trương Sơn Phong quay đầu nhìn lại, có khúc mắc, Lưu Tiện Dương vẫn nhắm mắt, mỉm cười nói, từ kết chỉ có từ dài. Lưu Tiện Dương mở mắt ra, đột nhiên ngồi dậy, đến Bảo Bình Châu, chọn một đêm trung thu tròn, Lưu Tiện Dương ta muốn hỏi kiếm chính Dương Sơn trong mơ. Trương Sơn Phong nhẹ giọng hỏi, không đợi Trần Bình An cùng nhau, Lưu Tiện Dương khoanh tay trước ngực, cười to nói, đừng quên, vẫn là Lưu Tiện Dương ta chiếu cố Trần Bình An. Nhưng Lưu Tiện Dương cũng không quên, thật ra từ ngày đầu tiên hai người quen biết, đã là Trần Bình An ở ngõ Nê Bình cứu Lưu Tiện Dương hắn. Trương Sơn Phong không cảm thấy Lưu Tiện Dương đang nói mạnh miệng cái gì. Bởi vì năm đó Trần Bình An nhắc tới rất nhiều, có một người tên Lưu Tiện Dương, chiếu cố hắn rất nhiều, cũng dạy hắn rất nhiều. Duy chỉ có hai người muốn bạn tốt nhất, về lúc bọn họ thiếu niên gặp lại cùng ly biệt, Trần Bình An không nhắc tới một chữ. Lưu Tiện Dương đột nhiên quay đầu nhìn về phía đông bắc. Trong lòng có động, Lưu Tiện Dương đột nhiên nói, ta phải ngủ một lát, Trương Sơn Phong có chút bất đắc dĩ, rất giống sư phụ mình nha. Xa xa, Nho Sam cùng một bộ đạo bào, hai vị lão nhân đồng thời cảm thán một tiếng. Nhất là Hỏa Long chân nhân càng sầu não, bởi vì lão hữu lúc trước đi xa đảo Huyền Sơn bái phòng Điệu Phong nằm úp sấp, là người thứ nhất chết trận ở phía nam kiếm khí trường thành Bắc Câu Lô Châu kiếm tiên. Bây giờ Bắc Câu Lô Châu sau khi biết được tin tức, mới có động tĩnh này. Đây là truyền thống truyền thừa cổ xưa của Bắc Câu Lô Châu. Tế kiếm khắp cả châu, kiếm khí ngút trời, thiên hạ đều biết, trên đỉnh núi nhỏ Phù Dung Quốc, Trần Bình An im lặng chờ đợi 3 ngày, vừa luyện quyền cũng tu hành. Về chuyện người tu đạo thổ nạp, Trần Bình An chưa bao giờ hết sức chuyên chú như thế, ngồi xếp bằng là có thể hoàn toàn quên mình. Đến giờ, phù trận có thể chống cự công phạt Nguyên Anh 3 lượt của Lưu Cảnh Long đã tự động tiêu tán. Những động tĩnh này mới khiến Trần Bình An mở mắt ra. Lúc trước Trần Bình An cũng đã cởi ra chiếc pháp bào màu đen, đổi lại một bộ thanh sam bình thường. Trần Bình An đeo hòm trúc lên, lại lấy ra cây trúc hành sơn trượng bình thường kia, đi xuống núi. Lại giống người đọc sách áo sam xanh cắp cháp du học kia. Tu sĩ hạ ngũ cảnh thanh tịnh tu hành, trừ động thiên phúc địa, luyện hóa thiên địa linh khí thu vào bản thân, cũng có thể gân cốt cứng cỏi, khác hẳn với người thường, chen thân động phủ cảnh, liền có thể gân cốt kiên trọng. Như thanh ngọc, đạo lực đến đâu, thấy ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chen thân kim đan cảnh, càng tiến thêm một bước, gân cốt cùng mạch lạc, có khí tượng. Kim chi ngọc diệp, trong khí phủ liền có mây tía tràn ngập, dày đặc, nhất là sau khi tễ thân Nguyên Anh, như ở khiếu huyệt mấu chốt mở ra động thiên nhỏ, mang thiên địa linh khí cô đọng như kim đan chấp dịch kia, kiễng đầu tiến một bước. Thay nghén ra một tiểu nhân Nguyên Anh cùng đại đạo tự thân tương hợp, đây chính là căn bản thân dương thần tu sĩ thượng ngũ cảnh, chẳng qua không khác gì kim đan kia, mỗi loại có phẩm cấp cao thấp. Đây chính là căn cốt và tư chất của luyện khí sĩ. Cái gọi là căn cốt của người tu đạo, chính là khí vật gánh chịu linh khí trong tiểu thiên địa nhân thân, rốt cuộc lớn đến mức nào. Về phần tư chất, thì là sau khi đi lên con đường tu hành, có thể quyết định luyện khí sĩ có thể chen thân địa tiên, cùng với kim đan, Nguyên Anh phẩm chất tốt bao nhiêu. Luyện khí sĩ tu hành nhanh chậm, sẽ xuất hiện chênh lệch cách biệt một trời một vực. Mà chuyện tình tính, tức là tu tâm, hư vô mờ mịt nhất, lại thường thường trong thời khắc mấu chốt sẽ đốt xích, cũng sẽ không hiểu sao thành công. Tỷ như lúc trước Lưu lão thành cung Liễu Đảo, tâm trí kiên nghị cỡ nào, nhưng hết lần này tới lần khác là tâm ma mà tình yêu sinh ra, thiếu chút nữa khiến cho dã tu thượng ngũ cảnh duy nhất Bảo Bình Châu sớm thân tử đạo tiêu. Lục Phảng ở Ngẫu Hoa Phúc Địa càng bị tình vây khốn, Chu Phì trong vòng một giáp, hộ đạo cho hắn vẫn chưa thể hoàn toàn kết thúc hài lòng. Lại nhìn Khương Thượng Chân, dường như rõ ràng dính nhiều nữa tình yêu đầy bùn đất, lại không có chút tâm ma nào quấy phá. Đều là do tính tình khác nhau, về phần chuyện cơ duyên, thì khổ cầu không được, nhìn như chỉ có thể dựa vào số mệnh. Lúc trước Hạ Tiểu Lương của Thần Cáo Tông, Hoàng Đình Thái Bình Sơn Đồng Diệp Châu, đương nhiên còn có Lý Huệ rất quen thuộc với Trần Bình An, đều thuộc loại người mệnh tốt đến không giảng đạo lý. Hôm nay Trần Bình An luyện hóa thành công hai vật bản mạng, Thủy Phủ Thủy Tự Ấn cùng Đại Ly Ngũ Sắc Thổ, xây dựng ra bố cục tốt đẹp núi sông gắn bó. Chuyện tu hành liền nhanh hơn rất nhiều, hấp thu và luyện hóa linh khí càng nhanh chóng và vững chắc. Cho nên có thể nói, chỉ cần Trần Bình An nguyện ý tìm kiếm một chỗ linh khí sơn thanh thủy tú, cho dù ở lại tại đỉnh núi nhỏ bất động tại chỗ, cứ như vậy ngồi xuống không động đậy, ngày đêm đều tu hành, thật ra đều đang tăng trưởng tu vi cùng cảnh giới. Bởi vậy không khó lý giải vì sao càng là thiên tài tu đạo, càng không có khả năng quanh năm lăn lộn ở dưới núi, trừ phi là gặp bình cảnh, mới có thể xuống núi đi một chuyến, tĩnh cực muốn động, mới có thể ở ngoài nghiên cứu tu tâm thuật pháp tiên gia, trải vuốt mạch lạc của tâm lộ, để tránh lầm đường lạc lối, húc tường mà không tự biết. Rất nhiều quan ải không thể vượt qua, cực kỳ huyền diệu, cố gắng rời ra một bước, chính là có động thiên khác. Cố gắng thần du trong thiên địa, nhìn như đi vòng ngàn vạn dặm, mới có thể tích lũy dày đặc, linh tê vừa động, liền nhất cử phá vỡ bình cảnh, quan ải không còn là quan ải. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, cảnh giới thứ ba là một quan ải không lớn không nhỏ, được núi xưng là lưu nhân cảnh, nhưng loại thuyết pháp này, ở tiên gia đầu chữ tông truyền thừa có trật tự, cho tới bây giờ là lời nói vô căn cứ. Đây chính là nguyên nhân vì sao Sơn Trạch dã tu hâm mộ ra phả tiên sư như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ muốn vỡ đầu chảy máu cũng chưa chắc có thể tìm ra cửa ải khó khăn của tam cảnh. Đối với con cháu đại tiên gia mà nói, căn bản chính là giơ tay nhấc chân xem vân tay, từng con đường đều hiện rõ mồn một. Mà Trần Bình An tam cảnh chính là Sơn Trạch dã tu tam cảnh. Bởi vì chuyện liên quan tới tu hành, hình như chưa từng có ai chỉ điểm cụ thể. Trước kia là Trường Sinh Kiều gãy nát, tán gẫu cái này, không có ý nghĩa. Sau đó là Bối Kiếm Luyện Quyền, dụng tâm chuyên nhất. Trước đó ở Lục Oanh Quốc Long Đầu Đổ, tiên gia khách sạn tên là Thúy Điểu bên kia, Lưu Cảnh Long thật ra có nói tỉ mỉ về mấu chốt tu hành hạ ngũ cảnh, nhưng dù sao hai bên môn bất đồng mạch bất đồng, Tề Cảnh Long lại ngại quy củ cùng kiêng kỵ trên núi. Không có khả năng tìm tòi nghiên cứu tình trạng các đại khí phủ của Trần Bình An, nhằm vào Trần Bình An nhất nhất chỉ đường, cho nên nói rất nhiều lời giải thích nghi hoặc của Lưu Cảnh Long, đối với Trần Bình An vừa mới đi vào luyện khí sĩ tam cảnh, vẫn là chuyện tương lai thô sơ giản lược, không phải chuyện chi tiết đương thời. Nhưng dù vậy, những lời nói đó của Tề Cảnh Long vẫn hoàn toàn xứng đáng như lời vàng ngọc lương ngôn. Bởi vì nhất định không sai. Điều này cần Tề Cảnh Long đứng ở chỗ cực cao trên núi mới có thể nói rõ ràng thấu triệt. Trần Bình An đương nhiên sẽ nhớ kỹ trong lòng. Đây không phải là rượu Lưu Cảnh Long để lại sao? Uống từ từ, dự định giữ lại ít nhất nửa bình. Luyện hóa sơ kỳ 15 vẫn là gian nan. Hôm nay thương thế thể phách còn lâu mới khỏi hẳn, cho nên Trần Bình An đi càng thêm thong thả cùng cẩn thận. Chẳng qua khi Trần Bình An tới gần biên cảnh quận Lộc Cửu thì có điều phát hiện. Chỉ là giả vờ như không biết mà thôi. Xử lý loại chuyện bị theo dõi này, Trần Bình An không dám nói mình quen thuộc cao minh bao nhiêu, nhưng mà ở trong bạn cùng lứa tuổi, hẳn là sẽ không nhiều lắm. Sớm một chút, có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của Thư Giản Hồ Lý Phù Huệ âm thầm đi theo, đã bị Trần Bình An sớm phát giác được khác thường, sau đó tính kế lẫn nhau với cao thừa kinh quan thành Bắc Câu Lô Châu, lại đến nhóm thích khách thứ hai của Cát Lộc Sơn. Huống chi tên thích khách lén lén lút lút này, cũng xác thực không coi là tu vi cao bao nhiêu, hơn nữa tự nhận là ẩn nấp mà thôi. Bất quá đối phương kiên nhẫn vô cùng tốt, nhiều lần nhìn như cơ hội tốt đẹp tình cảnh, đều nhịn xuống không có ra tay. Trần Bình An liền để tên thích khách kia giúp mình. Hộ đạo, Lộc Cửu Quận là quê hương của thư sinh nghèo ngẫu nhiên gặp lỗ đôn trên núi. Nhưng Trần Bình An không tính đi nhà hắn bái phỏng, bởi vì cho dù có tâm tư này, cũng chưa chắc tìm được người. Một thư đồng bên cạnh không phải họ Lỗ mà họ Chu, có thể là tâm phòng người không thể không nhắc tới, không nói cho Trần Bình An dòng họ thật sự. Nhưng mà Trần Bình An cảm thấy cái này mới là đúng. Trần Chính thẳng thắn thành khẩn gặp gỡ, chưa bao giờ chỉ nói lời lộ nội tâm. Giao thiệp thì sâu, tùy tùy tiện tiện vứt bỏ chân tình, rất dễ dàng tự lầm lỡ. Ngay cả mình cũng không chịu trách nhiệm với mình, làm sao có thể chịu trách nhiệm với thế đạo và người khác, sau đó cho thiện ý chân chính. Nhưng đạo lý là như vậy, thế đạo trở nên khắp nơi thật lòng đối đãi cũng có lỗi, cuối cùng là không tốt lắm. Trần Bình An đi vòng qua trấn nhỏ, không định dây dưa không ngớt với thích khách kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên trên một con đường yên tĩnh, thân hình chợt biến mất, xuất hiện bên cạnh thích khách ghé vào giữa bụi cỏ lau. Trần Bình An đứng ở đỉnh một cây cỏ lau, thân hình theo gió phiêu đãng theo lau sậy, lặng yên không một tiếng động, cúi đầu nhìn lại, hẳn là vẫn là thiếu niên, mặc hắc bào, mặt che mặt nạ trắng như tuyết, tu sĩ Cát Lộc Sơn không thể nghi ngờ. Chẳng qua đây mới là chỗ đáng nghiền ngẫm nhất, vị thiếu niên thích khách Cát Lộc Sơn này không nghi ngờ gì nữa. Đoạn đường ẩn nấp tiềm hành đi theo Trần Bình An hắn, cực kỳ vất vả, hoặc là Tề Cảnh Long không tìm được người, hoặc là đạo lý khó nói rõ. Cát Lộc Sơn thật ra đã xuất động tu sĩ thượng ngũ cảnh đến ám sát mình, hoặc là Tề Cảnh Long cùng đối phương hoàn toàn nói rõ đạo lý. Cát Lộc Sơn lựa chọn tuân thủ một quy củ khác lớn hơn nữa, mặc dù chủ thuê khác ra tay với một người 3 lần, từ nay về sau, cho dù có người khác tìm được Cát Lộc Sơn, nguyện ý đập xuống một núi vàng núi bạc, cũng sẽ không triển khai ám sát đối với người nọ. Nếu là như vậy, vì sao Tề Cảnh Long vẫn luôn không lộ diện? Trần Bình An nghĩ nghĩ, mở miệng nói, người đã không thấy đâu rồi, không vội. Động tác thích khách núi Cát Lộc cứng ngắc, quay đầu, nhìn khách áo xanh đứng bên cạnh lau sậy. Không phải hắn không muốn trốn, nhưng trực giác nói cho hắn biết, trốn sẽ chết, ngốc ở tại chỗ, còn có một đường sinh cơ. Hắn ngồi dậy, tháo mặt nạ xuống, ta cùng với họ Lưu kia từng có ước định, chỉ cần bị ngươi phát hiện hành tung, cho dù ta ám sát thất bại, về sau sẽ đi theo hắn tu hành, gọi hắn là sư phụ, cho nên ngươi đừng giết ta. Trần Bình An hỏi, vậy hắn đâu? Thiếu niên lắc đầu nói, hắn muốn ta nói cho ngươi biết, hắn muốn đi một chuyến tới kinh thành Đại Ly, tối nay trở về tìm chúng ta. Thiếu niên nói tới đây, một quyền nện ở trên mặt đất, nghẹn khuất nói. Đây là lần đầu tiên ta xuống núi ám sát. Trần Bình An phiêu nhiên rơi xuống đất, dẫn đầu ra khỏi bụi cỏ lau, lấy gậy leo núi mở đường. Thiếu niên kia do dự một chút, cuối cùng cắn răng vứt bỏ mặt nạ đi theo sau người áo xanh. Trần Bình An thả chậm bước chân, thiếu niên liếc mắt, kiên trì đuổi theo, cùng nhau sóng vai mà đi. Về đối tượng ám sát này, lúc trước ở bên trong Cát Lộc Sơn thật ra có chút đồn đại. Hắn là sát thủ trọng điểm bồi dưỡng của Cát Lộc Sơn, lại từ nhỏ lớn lên bên cạnh Cát Lộc Sơn sơn chủ, mới có cơ hội biết được một ít tin tức. Tóm lại đừng thấy tên này tính tình tốt, còn đọc sách hơn cả người đọc sách, nhưng sư phụ sơn chủ lại lần đầu tiên ám sát thất bại ở núi Cát Lộc. Kết quả rất nhanh sau đó lại có người bỏ tiền thuê thích khách trên núi. Sơn chủ đã từng chính miệng nói cho thiếu niên, lúc này người bên cạnh hắn là một nhân vật rất giỏi gây phiền toái, lại rất am hiểu giải quyết phiền toái. Trần Bình An hỏi, ngươi là một kiếm tu? Thiếu niên gật đầu nói, sư phụ nói ta là một tiên thiên kiếm phôi rất đáng giá, cho nên ta phải tiếp mạng, không cần phải gấp gáp tiếp việc. Bằng không hắn nện nhiều tiền thần tiên như vậy lên người ta, sẽ lỗ vốn. Cho nên ta vẫn muốn sớm một chút ôm việc, sớm giúp đỡ sư phụ cùng Cát Lộc Sơn kiếm tiền. Nào ngờ lại gặp phải loại người họ Lưu này, hắn nói là có thể đứng bất động, tùy ý để sư phụ tùy ý ra tay, mỗi một lần ra tay, phải nghe một đạo lý Lưu Cảnh Long hắn, sư phụ liền ra tay 2 lần, sau đó nghe 2 đạo lý của tên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới đây, thiếu niên tràn đầy mất mát, trong ấn tượng, sư phụ xuất kiếm chưa bao giờ sẽ vô công mà lui. Mặc kệ đối phương có tu vi gì, đầu đều là lăn xuống. Thiếu niên thở ra một hơi nặng nề, vẫn không giảm bớt phiền muộn, nói. Chúng ta từ trước đến giờ vẫn giữ lời hứa. Cuối cùng sư phụ cũng không còn cách nào, đành phải phái ta tới ám sát ngươi. Hơn nữa sau này ta sẽ không có chút quan hệ nào với Cát Lộc Sơn. Còn muốn cùng họ Lưu kia đi Thái Huy kiếm tông chó má gì? Trần Bình An mỉm cười vươn tay, mở ra bàn tay. Thiếu niên cau mày hỏi, làm gì? Trần Bình An nói, ngươi không cảm tạ ta cho tốt, để ngươi có thể đi Thái Huy kiếm tông tu hành sao? Ngươi có bệnh hả? Thiếu niên khinh thường nói, ai nguyện ý làm tiên sư gia phả? Ta cũng chỉ là bản lĩnh không đủ, nhiều cơ hội như vậy đều khiến ta cảm thấy không phải là cơ hội. Bằng không đã sớm ra tay một kiếm chọc chết ngươi, bảo đảm lạnh thấu tim gan. Trần Bình An thu tay lại, cười nói, sát khí nặng như vậy, nên tu hành bên cạnh Tề Cảnh Long. Thiếu niên quay đầu xì một tiếng khinh miệt, hắn họ Lưu, cho dù lợi hại hơn sơn chủ sư phụ chúng ta, thì như thế nào? Ta nhất định phải đổi môn đình, hơn nữa, tên kia vừa thấy là biết con mọt sách, về sau theo hắn tu hành. Mỗi ngày gọi sư phụ với loại kẻ lải nhải khó chịu này, ta cũng sợ đời này cũng không tu ra nửa kiếm tiên. Trần Bình An nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Sư phụ ngươi thật ra hy vọng ngươi có thể đi theo Tề Cảnh Long. Thiếu niên trầm mặc một lát, đoán được, sư phụ tốt với con cho tới bây giờ vẫn biết. Cho nên con định ngoài miệng gọi sư phụ họ Lưu, nhưng mà trong lòng, đời này đều chỉ nhận sư phụ một mình. Thiếu niên quay đầu lại, sợ rằng thằng nhãi này đến bên Lưu Cảnh Long sẽ ăn phải quả đắng. Nhưng chẳng biết tại sao, đi cùng hắn trên đường, muốn nói nhiều hơn một chút lời trong lòng. Đại khái là biến cố quá lớn, không nói ra không nhanh, không khó thiếu niên luôn cảm thấy sẽ bị nghẹn chết. Trần Bình An cười nói, ngươi bây giờ có thể nghĩ như vậy, là tốt, cũng là đúng. Về sau thay đổi ý tưởng, cũng không phải ý nghĩa bây giờ đã sai rồi. Thiếu niên nhíu chặt lông mày. Ngươi là cây thá gì, cũng dám nói đạo lý lớn như vậy. Sao hả, cảm thấy ta giết không được ngươi thì rất giỏi. Cho nên có thể khoa tay múa chân với ta, tính tình này. Thật không tính là tốt, Trần Bình An không để bụng, đạo lý ai không thể nói. Ta lợi hại hơn ngươi, còn nguyện ý giảng đạo lý, chẳng lẽ là chuyện xấu? Chẳng lẽ ngươi muốn ta một quyền đánh chết ngươi, hoặc là đánh gần chết, buộc ngươi quỳ trên mặt đất cầu ta giảng đạo lý tốt hơn một chút. Thiếu niên có chút đau đầu, giơ tay lên, dừng lại, đừng có dùng cái này, sơn chủ sư phụ của ta chính là bị họ Lưu kia làm phiền như vậy nửa ngày, mới bảo ta cuốn gói cút đi, lời cũng không cho ta nói thêm một câu. Trần Bình An cười cười, cổ tay vặn một cái, thêm ra hai vỏ rượu nếp ù. Uống rượu không? Ánh mắt thiếu niên sáng lên, trực tiếp cầm lấy một bầu rượu trong đó, mở ra liền hung hăng hớp một ngụm rượu. Sau đó ghét bỏ nói, thì ra rượu chính là tư vị như vậy, vô vị. Trần Bình An đầu cũng không quay, chỉ chậm rãi đi về phía trước. Đã uống rồi thì ở lại uống, muộn một chút cũng không sao. Nếu ngươi có lá gan bây giờ cứ tùy tiện vứt ở ven đường, ta trước tiên thay Tề Cảnh Long dạy ngươi đạo lý, hơn nữa nhất định là đạo lý ngươi không muốn nghe lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu niên vẻ mặt châm chọc, chậc chậc nói. Nhìn xem, đến cuối cùng còn không phải lấy lực áp người, thực không phải ta nói ngươi, ngươi ngay cả họ Lưu kia cũng không bằng. Trần Bình An cười nói, thừa dịp Tề Cảnh Long còn chưa trở về, uống rượu cho tốt vào, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi ở trong một đoạn thời gian rất dài tương lai, cho dù ngày nào đó thật sự muốn uống rượu, cũng không có cách nào uống. Thiếu niên nhíu nhíu mày, ngươi biết họ Lưu, trước đó đã nói với ta. Không cho phép bị ngươi mời rượu liền uống. Trần Bình An lắc đầu. Ta cũng không phải thần tiên biết trước. Thiếu niên giơ cánh tay lên. Nhìn bầu rượu trong tay. Do dự một phen. Vẫn không dám tùy tiện vứt bỏ. Lại nhấp một ngụm rượu gạo. Thật ra tư vị không tệ. Không có nửa điểm cảm giác bỏng đứt ruột như thiêu đao từ kia nha. Xem ra mình trời sinh đã có thể uống rượu. Không hổ là tiên thiên kiếm phôi. Hắn đột nhiên dò hỏi. Không bằng ngươi nói một tiếng với họ Lưu. Nói ngươi nguyện ý thu ta làm đệ tử, như thế nào? Trần Bình An không để ý tới. Thiếu niên bắt đầu khuyên bảo vị khách áo sam xanh này, nói hắn nhất định nhớ kỹ đối phương. Về sau tất có báo đáp, chờ hắn trở về Cát Lộc Sơn, một lần nữa ở từ đường bên kia thắp hương, nhận tổ quy tông, về sau có thể không lấy tiền giúp hắn ám sát kẻ thù. Trần Bình An hỏi, đúng rồi, ngươi tên là gì? Thiếu niên cũng không phải tính tình có hỏi cũng đáp. Mà là chuyện tên này, là so với hắn thân là tiên thiên kiếm phôi còn muốn lấy ra kiêu ngạo hơn, thiếu niên cười lạnh nói. Sư phụ giúp ta đặt tên, họ Bạch, tên thù. Người yên tâm, không đến trăm năm, Bắc Câu Lô Châu sẽ có một vị kiếm tiên tên là Bạch Thủ. Trần Bình An ồ một tiếng, vậy ngươi phải cẩn thận biệt hiệu tương lai của mình, Bạch Đầu Kiếm Tiên gì đó, hẳn là không dễ nghe lắm. Thiếu niên suy nghĩ một chút, người này nói có đạo lý a, hắn gật đầu nói. Cảm tạ, Trần Bình An nâng bầu rượu lên, thiếu niên kiếm tu tên là Bạch Thủ sửng sốt một phen, rất biết nghĩ rõ ràng, thông thông khoai khoai lấy bầu rượu cụng một cái, sau đó đều tự uống rượu. Bạch Thủ lau miệng, cảm giác không tệ, mình có thể coi là có chút khí khái anh hùng và phong thái của kiếm tiên. Trần Bình An thấp giọng cười nói, cái khác ngươi cũng nghe sư phụ ngươi, uống rượu loại chuyện này, kiếm tiên không làm, quá đáng tiếc. Bạch Thủ gật mạnh đầu, ngươi tuy ngay từ đầu rất làm người ta chán ghét, lúc này ta thấy ngươi thuận mắt hơn nhiều, ngươi tên là gì? Ngươi phải biết, Bạch Thủ ta đời này cũng sẽ không nhớ kỹ tên của mấy người. Ngươi xem họ Lưu kia, ta đã từng gọi tên đầy đủ của hắn chưa? Không có chứ, Trần Bình An nói, ta tên Trần Hảo Nhân. Đầu bạc cả giận nói, ngươi đừng không biết tốt xấu. Trần Bình An quay đầu hỏi, ngươi đánh ta à? Bạch Thủ đảo mắt, ngươi cho ta là ngốc sao? Trần Bình An gật đầu nói, đúng vậy, ngươi đánh ta à? Bạch Thủ nghẹn đến khó chịu, hung hăng uống một ngụm rượu. Quả thực chính là sự nhục nhã vô cùng thứ hai từ khi hắn xuống núi tới nay. Trần Bình An quay đầu, Tề Cảnh Long phong trần mệt mỏi, hẳn là đã sớm đến, đi theo hai người bọn họ rất lâu. Tề Cảnh Long bất đắc dĩ nói, khuyên người uống rượu còn nghiện. Trần Bình An cười nói, mỗi một vị kiếm khách, đại khái đều sẽ nhớ kỹ người khuyên mình uống rượu. Tề Cảnh Long hỏi, vậy là ai khuyên ngươi? Trần Bình An nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm nhất cũng là một vị kiếm khách, sau lại là một vị lão tiên sinh. Đừng nhìn Bạch Thủ ở bên Trần Bình An một người nói một người họ Lưu. Lúc này Tề Cảnh Long thật sự đến bên cạnh, liền câm như hến, không nói một lời, giống như người này đứng ở bên cạnh mình, mà mình cầm bầu rượu chưa uống hết kia, cho dù không uống nữa, đó là sai. Bắc Câu Lô Châu lục địa giao long, Lưu Cảnh Long, lúc trước thật sự là đứng tại chỗ, tùy ý sư phụ sơn chủ đầu bạc của hắn, đưa ra hai kiếm. Một tòa trận pháp phù lục nhìn như tùy tiện vẽ ra, một tòa tiểu thiên địa không thấy phi kiếm, sư phụ mình sau hai kiếm. Ngay cả tâm khí để tam kiếm đưa ra, cũng không có. Tề Cảnh Long nói, ta định trở về tông môn bế quan. Trần Bình An ừ một tiếng, sớm phá cảnh, để ta đi tìm ngươi. Bằng không quá muộn, ta có thể đã rời khỏi Bắc Câu Lô Châu. Ta cũng sẽ không đặc biệt vì ngươi, quay đầu chạy đi. Nói tới đây, Trần Bình An cười nói, nếu ngươi nguyện ý uống rượu, ta có thể cân nhắc. Tề Cảnh Long xua tay nói, đừng đến, Trần Bình An hỏi. Lúc trước ngươi đi kinh thành Đại Ly, Tề Cảnh Long thở dài, nói, có chút bất ngờ, Cố Hữu Nhân chưa kịp tới kinh thành Đại Ly, đã truyền tin đến bên kia, bảo Viên Đề Sơn Nhạc không cần tốn nhiều công sức, hai người trực tiếp chia sinh tử bên Ngọc Tỷ Giang là được. Ta không cảm thấy hứng thú lắm với loại chém giết này, không ở lại bên đó. Có điều Cố Hữu và Huyên Nhạc hẳn là rất nhanh sẽ giao thủ. Trần Bình An cũng thở dài, lại bắt đầu uống rượu. Đầu bạc nói, một võ phu thập cảnh có gì đặc biệt hơn người, Nhiêu Nhạc chính là đại kiếm tiên, ta đoán chừng chính là chuyện của hai ba kiếm. Trần Bình An quay đầu cười nói, người thấy ta bây giờ có thảm không? Bạch Thủ gật đầu, khắp người đều là vết thương, đương nhiên rất thảm, thế nào? Thủ đoạn sắc bén của tu sĩ Cắt Lộc Sơn chúng ta, có phải khiến ngươi khắc sâu vào ký ức không? Trần Bình An và Tề Cảnh Long nhìn nhau cười, thiếu niên nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ không phải như thế? Tề Cảnh Long đột nhiên nói, Trần Bình An, trước khi ta xuất phát, chúng ta tìm một đỉnh núi yên tĩnh, đến lúc đó ngươi sẽ thấy một cảnh tượng không thường thấy. Ngươi sẽ hiểu biết càng nhiều hơn đối với Bắc Câu Lô Châu chúng ta. Trần Bình An gật gật đầu, tự nhiên không có dị nghị. Trong màn đêm, ba người lên đỉnh ở trên một ngọn núi cao, kinh thành Đại Ly, bên bờ sông Ngọc Tỷ, Côn Bằng Nhạc đứng ở một bên bờ sông. Một vị lão nho áo xanh đứng ở bờ bên kia, mỉm cười nói. Chỉ cần để ý tế kiếm, Ly Nhạc gật đầu nói. Ngươi là nhân phẩm Cố Hữu, ta vẫn tin. Bắc Câu Lô Châu một đêm này, từ trên đỉnh núi một vị đại kiếm tiên năm xưa chạy tới đảo Huyền Sơn. Kiếm tu Sơn Môn dẫn đầu đồng loạt tế ra phi kiếm, xông thẳng màn trời. Như một đạo kiếm khí bạch hồng bắt đầu từ đại địa. sau đó là Bạch Thường, kiếm tiên đệ nhất phương Bắc, đạo kiếm quang sáng lạn cực kỳ chú mục, nhanh chóng mãnh liệt bay lên không. Lại có Tề Cảnh Long ở Thái Huy Kiếm Tông, tất cả kiếm tu, dưới sự dẫn dắt của tông chủ, khống chế phi kiếm, kiếm quang cùng nhau cắt qua màn đêm, chiếu rọi toàn bộ địa giới tông môn, thiên địa sáng chói, sáng như ban ngày. Chỉ Huyền Phong cũng có một vị tổ sư lão đạo, tế ra thanh kiếm gỗ đào thường thường chỉ dùng để trảm yêu trừ ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm tiên núi vườn, kiếm tiên núi non bên bờ sông Vương Triều Đại Ly. Cho dù đại chiến sinh tử với một võ phu chỉ cảnh, sắp mờ màn, Ly Nhạc cũng muốn cưỡi kiếm bay lên không, dùng nó để tế một vị đồng đạo chết trận ở phương xa. Hồ Phù Bình kiếm lấy kiếm tiên Nịnh Hót dẫn đầu, tất cả kiếm tu tông môn, toàn bộ xuất kiếm. Tổ sư đường núi Mộc Y Phi Ma Tông bên kia, trừ mấy vị kiếm tu đã ra tay tế kiếm, tông chủ Trúc Tuyền tay ấn chuôi đao, để Bàng Lan Khê bên cạnh cũng không chế trường kiếm, lên không tế lễ. Bổ Liễn Bột Cận Anh Linh Hài Cốt Bãi cũng rút kiếm ra khỏi vỏ, Cao Thừa chủ động một quyền đánh tan cấm kỵ thiên địa, chỉ vì một kiếm kia của Bổ Liễn không ngừng bay lên không cao hơn. Cho dù là tất cả kiếm tiên, tông môn đỉnh núi cùng các lộ kiếm tu đối địch với vị kiếm tiên kia, đều không ngoại lệ, đều là ra tay tế kiếm. Cứ như vậy, từng cột sáng kiếm khí sáng ngời không đồng nhất, lần lượt sáng lên từ phía trên bản đồ Bắc Câu Lô Châu. Trong màn đêm của hạo nhiên thiên hạ, nhân gian tự nhiên có nhiều đèn đuốc. Nhưng xưa nay sẽ không để cho Bắc Câu Lô Châu như vậy, sẽ có nhiều kiếm tiên cùng kiếm tu như vậy, xuất kiếm chỉnh tề, như đèn đuốc đồng thời thắp sáng đại địa một châu. Trong lãnh thổ Phù Dung Quốc, trên một đỉnh núi vô danh, Tề Cảnh Long cũng bắt đầu tế kiếm, lần này là phi kiếm bản mạng tên là Quy Củ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, kiếm khí như cầu vồng, thật đồ sộ. Tề Cảnh Long chắp hai tay sau lưng, nhìn những sợi dây dài mảnh khảnh mọc lên từ mặt đất ở nhân gian. Đều là kiếm tu một châu đang tế vị đồng đạo người trong kia, đồng thời lấy cái này lễ kính kiếm tu chúng ta cùng chung đại đạo. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn phía Trần Bình An bên cạnh, cười nói. Thật sự nghĩ kỹ rồi, bị người có ý đồ nhìn lại, tiết lộ thủ đoạn áp đáy hòm, có thể sẽ cho ngươi về sau du lịch, rước lấy phiền toái lớn. Nhưng Tề Cảnh Long kỳ thật biết đáp án. Trần Bình An không biết khi nào đã cầm trường kiếm trong tay. Kiếm tên kiếm tiên, Trần Bình An ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói, nghĩ nhiều chuyện người khác không muốn nghĩ nhiều như vậy, chẳng lẽ không phải vì có một số việc, có thể nghĩ cũng không cần suy nghĩ nhiều. Một bộ thanh sam phiêu diêu bất định trên đỉnh núi, hai tay áo bay phất phới. Thiếu niên Bạch Thủ vốn đã bị kiếm quang của Tề Cảnh Long làm chói mắt, sau đó vô thức mở mắt, lúc này mới không bỏ lỡ một màn kia. Khi người nọ nhẹ nhàng hô một tiếng, đi, trong thiên địa, có thêm một đạo kiếm quang màu vàng kim, kiếm khí rộng lớn xông thẳng lên trời. Chẳng những như thế, còn có hai đạo kiếm quang một trắng một u lục, trước sau lướt ra khỏi khiếu huyệt của người nọ, bay lên trời. Khi Tề Cảnh Long thu hồi phi kiếm bản mạng, Trần Bình An dựng thẳng vỏ kiếm, kiếm tiên từ trên trời giáng xuống, leng keng trở vào vỏ. Sau đó được vị thanh sam kiếm khách đi xa Bắc Câu Lô Châu này nhẹ nhàng đeo ở sau người. Vào giờ khắc này, thiếu niên kiếm tu tên là Bạch Thủ, cảm thấy nam tử áo xanh kia tặng một bầu rượu cho mình uống, cũng rất đáng kiêu ngạo. Hai bên tách ra, Tề Cảnh Long cưỡi gió về Bắc, Bạch Thủ cũng có thể cưỡi gió đi xa. Bạch Thủ quay đầu đi, nhìn thấy người nọ đứng tại chỗ, làm động tác ngửa đầu uống rượu với hắn, Bạch Thủ gật mạnh đầu, hai bên ai cũng không nói gì. Nào ngờ Tề Cảnh Long mở miệng nói, chuyện uống rượu, nghĩ cũng đừng nghĩ. Bạch Thủ khí thở phì phì nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Lưu, ngươi còn như vậy nữa ta sẽ chạy đi, đi tìm bằng hữu của ngươi làm sư phụ a. Tề Cảnh Long cười nói, ngươi có thể đi thử xem, hắn nhất định sẽ đuổi ngươi đi. Bạch Thủ nghi hoặc nói, vì sao? Tề Cảnh Long mỉm cười nói, đau lòng tiền rượu. Bạch Thủ cười nhạo nói, người lừa quỷ à, hắn có thể keo kiệt như vậy sao? Tề Cảnh Long gật đầu nói, còn keo kiệt hơn ngươi tưởng tượng. Bạch Thủ ca thán một tiếng, coi như mắt ta bị mù, còn dự định bái hắn làm thầy. Đột nhiên Bạch Đầu hỏi, vậy ngươi không cho ta uống rượu, là lo lắng chậm trễ luyện kiếm, hay là tiếp tiền? Tề Cảnh Long nói, đều có. Bạch Thủ cả giận nói, họ Lưu, vậy ngươi so với hắn còn không bằng. Tề Cảnh Long quay đầu, cười hỏi, ta nói mình tốt hơn hắn khi nào? Bạch Thủ lại nghẹn khuất đến lợi hại, nhịn nửa ngày vẫn không thể nhịn được, cả giận nói. Ngươi cùng bằng hữu của ngươi đều là loại đức hạnh này. Còn mẹ nó ta chẳng phải là rơi vào trong ổ tặc sao? Tề Cảnh Long cười nói, cũng không đến mức như vậy. Đầu bạc ai thán một tiếng, thời gian trôi qua thật khó khăn. Bên kia ngọn núi, Trần Bình An một lần nữa đeo kiếm bắt đầu chậm rãi xuống núi. Nghĩ đến Tề Cảnh Long cùng vị đệ tử hắn mới thu kia, hẳn là đang nói lời hay của mình, ví dụ như ra tay hào phóng, làm người hào phóng vân vân. Cách chương.